Chương 220, trên đời chưa từng ít qua phụ lòng người. Sắc mặt vốn liền trắng bệch, Lưu Mai Viễn nghe được câu này, tự hồ sắc mặt vừa liếc vài phần, trên núi tu sĩ tuy nói cũng phải cần thế tục dân chúng nhìn lên tồn tại, nhưng mặc dù là trên núi, cũng có quy tắc phạm vi, nói cho cùng Duyên Lăng cảnh nội nho giáo chính thống tu sĩ, đều thực sự không phải là một mặt tu hành, người đọc sách những cái này đạo lý, lúc đó chẳng phải bọn hắn lưu truyền tới hay sao, giống như là Lưu Mai Viễn chỗ này tòa tiên nham thư viện. Lão tổ là một vị tu hành cảnh giới đã là nửa bước lên lầu xuân thu cảnh tu sĩ, tại Duyên Lăng cảnh nội, thậm chí cả tại Sơn Hà chính giữa, tuy nói không thể nói là cái gì đỉnh tu sĩ, có thể nói như thế nào cũng sẽ không bị người khinh thị mới đúng, có thể dù vậy, lão tổ ngày thường đối xử mọi người xử sự cũng không như những người khác suy nghĩ như vậy cao cao tại thượng, đối với người vẫn là hòa ái dễ gần, mặc dù là mới vào thư viện trẻ, tuổi học sinh, nếu là nâng sách đến già tổ trước phòng mời lão tổ giải thích nghi hoặc, lão tổ nói chung cũng sẽ không tự kiềm chế thân phận nói là bực này vấn đề đến hỏi trong thư viện tiên sinh chính là, mà là tám phần gặp tiếp nhận sách, tỉ mỉ hướng thỉnh giáo người nọ trình bày hắn lý giải đáp án, sau khi nói xong, có lẽ lão tổ còn muốn nói lên một câu, đáp án của hắn có lẽ không đúng, đợi đến lúc có một ngày ngươi có thể tìm tới tốt hơn đáp án thời điểm. Nhớ kỹ đến nói cho hắn biết một câu, chính là như vậy một cái lão tổ, mới khiến cho Tiên Nham Thư Viện theo một cái danh không trải qua truyền sách nhỏ viện tại đây trăm năm giữa liền nhảy lên mà thành cái này Duyên Lăng Bắc Cảnh bốn thư viện lớn một trong, tại Duyên Lăng Bắc Cảnh, nếu nói tu hành, lão tổ có lẽ không dám nói là đệ nhất nhân, cần phải nói là lên học vấn, chỉ sợ lão tổ dám nhận thức thứ hai, cũng không có người dám đi ngồi trên vị trí thứ nhất, có thể càng phát ra là như thế này giảng đạo lý lão tổ, mới khiến cho Lưu Mai Viễn cảm thấy khó làm, nếu không phải là như thế. Hắn gì về phần đến Thành Lạc Dương xin giúp đỡ thời điểm cũng không dám nói rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, không phải là sợ Thành Lạc Dương đến lúc đó đưa tin Tiên Nham Thư Viện, đem việc này vạch trần, cái kia đến lúc đó mặc kệ hắn Lưu Mai Viễn rút cuộc là có vài phần thiên tư, tại tu hành trên đường lớn có thể đi thật xa, tám phần đều muốn bị, được ý nghiêm thêm trừng trị, nói không chừng đến cuối cùng, hắn đã liền tại Tiên Nham Thư Viện chờ xuống dưới tư cách, cũng không có, bởi vậy làm, lúc Lý Phù Giao nói ra những lời này thời điểm, liền thật sự là cũng biết hắn hiện nay nội tâm liền kích khởi bao nhiêu sóng cả. Lưu Mai Viễn nhìn thoáng qua ánh mắt yên tĩnh Lý Phù Giao, trầm mặc một lát, hắn nếu không phải trọng thương, Lý Phù Giao nếu không phải lúc trước dễ dàng như thế liền đem cái kia Khôi Ngô hán tử đánh bại. Lưu Mai Viễn ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, Vân Lộ, lúc trước đủ loại, đều bởi vì ta nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, mới đưa đến cục diện hôm nay, nói cho cùng, còn là ta Lưu Mai Viễn thực xin lỗi ngươi. Chỉ bất quá ngươi cần biết được, ta là thư viện người đọc sách, ngươi là một kẻ sơn rạch giả tu, trong đó khác biệt, có lẽ không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng đấy, ta là không thể nào cùng ngươi tướng mạo tư thủ đấy, nếu là ngươi cố ý, muốn như thế, vậy liền lấy tánh mạng của ta đi, Lưu Mai Viễn có thể chết ở trong tay của ngươi, này sinh là đủ, vốn trên mặt đều là đau khổ chi ý mặt trẻ nữ tử, đã nghe được như vậy một phen lời nói sau đó, thần sắc khẽ biến, thần sắc trên mặt phức tạp, nhìn kỹ. Dĩ nhiên là hoài niệm thẹn thùng tiếc nuối các loại, chờ không phải trường hợp cá biệt, Lý Phù Giao duỗi tay đè chặt chui kiếm, tựa ở xe ngựa càng xe lên, đối với bên cạnh Viên Hạ thấp giọng hỏi, Viên tướng quân, ngươi cảm thấy vị này Lưu tiên sinh, tuy nói có vài phần thực, nói chuyện thời điểm, Lý Phù Giao cố ý đem một đám kiếm khí thả ra, để mà ngăn cách ngoại nhân dò xét, hiển nhiên chính là không muốn làm cho Lưu Mai Viễn nghe thấy, Viên Hạ cười khổ nói, dựa vào lão viên nhiều như vậy năm người từng trải cách nhìn, vị này Lưu tiên sinh bất quá là miệng hoa hoa mà thôi, nói chung còn là không muốn bị thư viện khiển trách, kỳ thật nếu không phải Lý tiên sư cái kia một phen muốn đem việc này nói với Tiên Nham thư viện, không chừng Lưu tiên sinh liền những lời này đều lười được nói ra miệng, người nữ kia em bé cũng là đơn thuần, dăm ba câu liền dao động tâm tư, giờ phút này Lưu tiên sinh nếu khóe mắt lại bài trừ đi ra chút, ít nước mắt, cũng đã thành, bất quá Lưu tiên sinh chuyện bên này nếu chấm dứt rồi, lúc trước cái kia sự tình như thế nào tính, nếu là thời điểm này, chúng ta cố ý muốn cho cái kia Khôi Ngô hán tử đền mạng, chỉ sợ coi như là không cho Lưu tiên sinh mặt mũi, đến lúc đó Lưu tiên sinh về tới thư viện, tại thư viện thổi trên một hồi lệch ra gió, chỉ sợ là bởi vì nhỏ mất lớn, Lý Phù Giao cao mày nói, tối nay chuyện này vốn cũng không lớn, nếu không phải lúc trước chúng ta vị này Lưu tiên sinh một mực không dám ra trước mặt, cũng sẽ không như thế, đầu là bất kể như thế nào, nếu như đã chết một người, liền ít nhất phải trả giá thật nhiều mới được, về phần Thành Lạc Dương cùng Tiên Nham thư viện tình nghĩa, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Viên Hạ lúc này rõ ràng, hắn gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, vị kia Lưu tiên sinh, tối nay sau đó, có lẽ đối với chúng ta những thứ này dưới núi người cũng muốn chân tâm thật ý một chút. Lý Phù Giao không lên tiếng nữa, chỉ là có chút xuất thần, hắn cũng ở đây muốn chút ít sự tình. Cái kia mặt trẻ nữ tử trên tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua bụng dưới, mang theo nước mắt cười nói, đã như vậy, cái kia sau này trời cao đất rộng, ta và ngươi liền tất cả đi một phương, từ biệt hai rộng, ngươi cũng không cần áy náy, ta không hề lo lắng. Nói những lời này thời điểm, trong lời nói thê lương chi ý, ai cũng nghe được đi ra, cái kia bị, được Lý Phù Giao một kiếm đâm trúng bụng dưới Khôi Ngô hán tử bỗng nhiên đứng người lên, cả giận nói, ngươi cái này đàn ông phụ lòng con, giơ em gái của ta thân thể, ăn xong lau sạch sau đó, đã nghĩ bỏ đi sạch sẽ, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Lưu Mai Viễn vốn ở đằng kia mặt trẻ nữ tử mở miệng sau khi nói xong liền cảm thấy đại sự đã định, giờ phút này hết lần này tới lần khác nghe cái này Khôi Ngô hán tử lại mở miệng, kiềm chế ở trong lòng tức giận, cố tự trấn định nói ra, Cao huynh, Vân Lộ cũng đã buông, ngươi làm sao đau khổ dây dưa không ngớt, nếu là thật sự muốn động thủ, vị này Lý tiên sinh cũng sẽ không kiếm hạ lưu tình. Khôi Ngô hán tử khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, ngươi ít đi nói nhăng nói cuội, lão tử liền nói một câu, hôm nay nếu không ngươi hãy cùng lão tử đi, đi cùng muội muội ta bái đường thành thân, hoặc là sẽ đem mệnh ở tại chỗ này, cả hai giữa liền nhìn ngươi như thế nào chọn. Mặt trẻ nữ tử đứng ở đằng xa, tự hồ lòng có không đành lòng, nàng nhẹ giọng hô một câu ca. Khôi Ngô hán tử cũng không quay đầu lại, nghiến răng nói ra, lão tử là một cái như vậy muội muội, là một cái như vậy thân nhân, lão tử cho dù chết cũng không thể khiến nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Lưu Mai Viễn quay người đối với Lý Phù Giao đi qua thi lễ, nhẹ giọng hỏi, không biết Lý tiên sinh cảm thấy việc này làm giải thích thế nào quyết mới là. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, vị này tiên nham thư viện người đọc sách thật đúng là rất biết cách đối nhân xử thế, quanh đi quẩn lại cuối cùng đem sự tình ngược lại là hướng trên người hắn đẩy. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía cái kia Khôi Ngô hán tử, Khôi Ngô hán tử lúc này mở miệng, lão tử biết rõ đánh không lại ngươi, ngươi làm cho lão tử làm thịt cái thằng chó này, sau đó muốn chém giết muốn róc thịt mặt cho ngươi xử lý. Mặt trẻ nữ tử nhìn về phía Khôi Ngô hán tử, khóc lắc đầu, cũng không biết là đau lòng ca ca của mình còn là đau lòng Lưu Mai Viễn. Lý Phù Giao suy tư một lát, bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu là nói cho ngươi đem Lưu tiên sinh đang tại mặt của ta liền giết, chỉ sợ như thế nào đều không thể nào nói nổi, giờ phút này tựa hồ không nên là muốn những thứ này thời điểm, trước ngươi trước giết chúng ta một gã thanh ti cảnh cung phụng, khoản này sổ sách đến bây giờ đều còn không có tính toán rõ ràng rõ ràng, về phần Lưu tiên sinh hắn, có lẽ còn có đổi thỏa đáng phương pháp xử lý không nghĩ đi ra, bất quá trước đây, ta ngược lại là muốn nghe xem, lúc trước sự kiện kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Khôi Ngô hán tử trừng mắt một đôi mắt to, mặc kệ hắn là lấy muội muội ta, hãy để cho ta chém đầu của hắn, dù sao muốn cho lão tử chứng kiến trong đó giống nhau, bằng không thì lão tử chết không nhắm mắt. Lý Phù Giao nhìn xem người đàn ông kia bên hông vẫn còn trôi máu miệng vết thương, có chút im lặng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Viên Hạ, người sau cũng là vô kế khả thi. Lý Phù Giao không có lại cùng Khôi Ngô hán tử nói nhiều, lúc này đây quay đầu lại nhìn hướng Lưu Mai Viễn, nhẹ giọng hỏi, Lưu tiên sinh tâm ý đã quyết, liền muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Một đao chém làm hai, không tiếp tục liên quan. Lưu Mai Viễn bề ngoài giống như nghiêm túc suy tính hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, tuy nói không muốn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tại Lưu Mai Viễn nói ra những lời này thời điểm, trước xe ngựa Viên Hạ không để lại dấu vết nhíu mày, lập tức lộ ra một cái chán ghét biểu lộ, nhưng lóe lên tức thì. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhìn về phía cái kia mặt trẻ nữ tử, nhẹ giọng hỏi, cái kia vị cô nương này cũng là như vậy quyết định. Mặt trẻ nữ tử im ắng rơi lệ, chậm rãi gật đầu. Cuối cùng Lý Phù Giao mới nhìn hướng cái kia Khôi Ngô hán tử, bình tĩnh mở miệng, nếu như hai vị này đều đối với cái này không có bất kỳ dị nghị, ngươi một cái người ngoài cuộc, liền thật sự là không nên dù thế nào dây dưa, hiện nay nên chúng ta tới nói chuyện lúc trước cái kia sự tình tình lúc sau. Khôi Ngô hán tử nhặt lên cái kia hai đoạn đoạn cái giáo, cười gằn nói, lão tử tính mạng, nên lão tử bản thân đến nắm chắc. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, Lưu Mai Viễn nhân phẩm như thế nào, có hay không chính là cái kia loại ngụy quân tử. Kỳ thật cùng Lý Phù Giao quan hệ không lớn, vị này đến từ Tiên Nham Thư Viện người đọc sách chỉ cần không phải hạ quyết tâm muốn ảnh hưởng Thành Lạc Dương cùng Tiên Nham Thư Viện quan hệ trong đó, hắn mặc dù là từ bỏ một vạn nữ tử, Lý Phù Giao sẽ đối với hắn đứng xa mà trông, nhưng tuyệt sẽ không làm chút ít ra tay đưa hắn đánh giết các loại sự tình, dù sao giữa nam nữ, nói cho cùng cũng tuyệt không phải mấy câu có thể nói rõ ràng đấy, chỉ sợ cũng liền Nho Giáo Thánh Nhân đến tự mình đến phân biệt đều không nhất định có thể làm cho song phương thỏa mãn. Cầm chặt chuôi kiếm Lý Phù Giao nhìn xem cái kia Khôi Ngô hán tử, muốn xuất kiếm, cái kia mặt trẻ nữ tử rồi lại một bước chạy ra, chắn Khôi Ngô hán tử trước người, lúc trước Lý Phù Giao cùng Khôi Ngô hán tử cái kia một phen đánh nhau, đã làm cho hắn triệt để minh bạch, ca ca của mình, tuyệt đối không phải Lý Phù Giao đối thủ, ngăn ở Lý Phù Giao trước người, mặt trẻ nữ tử nhìn xem Lưu Mai Viễn, khóc lóc kể lể nói, Lưu, tiên sinh, cứu cứu ca ca ta, Lưu Mai Viễn kiên trì nhìn xem Lý Phù Giao, thỉnh cầu nói, Lý tiên sinh có thể hạ thủ lưu tình. Lý Phù Giao bắt tay theo trên chuôi kiếm buông ra, quay đầu nhìn về phía Viên Hạ. Viên Hạ trầm giọng nói, dựa vào Duyên Lăng luật pháp, vô cớ làm tổn thương ta Hình Bộ cung phụng người, giết không tha. Lý Phù Giao nhắc nhở, Lưu tiên sinh có thể phải biết rằng, vị tiên sanh nào, có thể là vì bảo vệ Lưu tiên sinh tính mạng mà chết. Lưu Mai Viễn thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn như rất không biết làm thế nào, nhưng trên thực tế hắn rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy, liền chỉ có trời mới biết rồi. Mặt trẻ nữ tử cục hứng ngồi xuống, sắc mặt chán chường. Lý Phù Giao mặt không biểu tình chỉ xa xa, làm cho cái kia Khôi Ngô hán tử hướng bên kia đi. Khôi Ngô hán tử nhìn mấy lần mặt trẻ nữ tử, cuối cùng vẫn là cùng theo Lý Phù Giao hướng cái kia chỗ tối đi đến.